Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319: Truyền kỳ Mỹ quốc điểm chiếu phòng chiếu. Dù sao, 13 triệu đô la tuyên truyền chi phí còn tại đó. Chỉ là ứng phó những địa phương này quảng cáo vẫn tương đối dư xài. Trạch Thiên Ký bất quá, tại điểm chiếu trước đó, say rượu tuyên truyền tốn hao sẽ bị khống chế tại khoảng 8 triệu đô la Mỹ. Dạng này đã có thể thu hoạch được tốt hiệu quả, mà tại điểm chiếu về sau, xem tình huống, nếu như điện ảnh phòng chiếu đập nhất tháp hồ đồ lời nói. Như vậy tiếp xuống 500 vạn đô la phí quảng cáo khả năng cũng sẽ không tiếp theo vùi đầu vào bên. Trong, dù sao nếu như điểm chiếu bại hoàn toàn, vậy nhiều hơn tuyên truyền đầu nhập trên cơ bản cũng chỉ có thể là đổ xuống sông xuống biển rồi. 800 vạn đô la tuyên truyền đập xuống, tại say rượu điểm chiếu trong đại thành thị, trên cơ bản đều đã dán lên say rượu logo quảng cáo. Mọi người tại phố lớn ngõ nhỏ đi ngang qua thời điểm, cơ hồ đều có thể nhìn thấy say rượu logo quảng cáo. Ngoài ra còn có một chút truyền thông văn chương, cũng có một chút đoạn phim trailer thay nhau phát ra. Một bộ này tuyên truyền tổ hợp quyền hạ xuống, rất thật đẹp, quốc nhân đều thấy được say rượu đoạn phim trailer. Nguyên bản, Mỹ quốc điện ảnh khán giả bình thường cũng không rất ưa thích chú ý những địa phương khác phòng chiếu tình huống, tỉ như Trung Quốc phòng chiếu như thế nào, không có bao nhiêu cá nhân quan tâm. Chân chính quan tâm cũng chính là một chút tương đối thân thiết cán mê điện ảnh. Bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên say rượu ban đầu ở toàn bộ Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu đại hòa. Mỹ quốc bên này lại không có phản ứng gì. Chỉ ít khán giả cũng là như thế. Đối với say rượu tới nói chính là một cái phi thường to lớn hồng câu. Nếu không, nếu như Mỹ quốc khán giả chú ý Hoa Hạ phòng chiếu cùng Á Châu quốc gia khác cùng địa khu phòng chiếu, như vậy đến lúc đó cũng có thể cầm chuyện này đến tiến hành tuyên truyền. Nhưng bây giờ tình huống là bọn họ không chú ý, cho nên cái này lẫn lộn điểm kỳ thực đối với Mỹ quốc khán giả cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Thế là, say rượu ở nước Mỹ tuyên truyền vẫn là chỉ có thể đi bộ phim này tại Đông Á cùng Đông Nam Á. Địa khu tuyên truyền đường xưa, cái kia chính là thông qua đoạn phim trailer còn có rất nhiều logo quảng cáo đến hấp dẫn những này. Người xem, tại dạng này mệt nhọc oanh tạc phía dưới, say rượu đoạn phim trailer ngược lại là cũng đã nhận được rất thật đẹp quốc người xem quan sát. Mới bắt đầu thời điểm bọn họ đều cảm thấy đây là một bộ hoa ngữ điện ảnh. Hơn nữa còn không phải mảnh công phu, cũng không phải mảng văn nghệ, mà chính là chưa từng có ở nước Mỹ bán cháy qua hí kịch điện ảnh. Bọn họ cũng căn bản không có hứng thú. Nhưng là, rất nhiều người bởi vì nhàm chán hoặc là nguyên nhân khác mà nhẫn nại tính tình nhìn một điểm say rượu đoạn phim trailer về sau, lập tức liền bị hấp dẫn. Vậy để cho người cảm thấy vô cùng điên cuồng độc thân party lữ hành, để cho người ta cảm thấy đặc biệt hướng tới. Với lại trong đó còn có các loại lo lắng gà, lão hổ, mỹ nữ bóng lưng, quên mất sự tình. Với lại xuống chút nữa xem, lại còn thấy được Thành Long. Cái này rất nhiều người ngược lại là hưng phấn. Cũng có một ít người bị cái tên mập mạp kia chọc cho cười ha ha. Cho dù cái tên mập mạp kia là một người Trung Quốc người cũng là như thế. Bọn họ đang bị cái tên mập mạp này chọc cười thời điểm, trên cơ bản đã không có gì quốc tịch quan niệm. Cái tên mập mạp này hoàn toàn chính xác quá nhận người cười. Mặt khác, say rượu Anh ngữ phối âm không chỉ không có loại kia người châu Á phối âm thành Anh lời nói không hài hòa cảm giác. Tương phản, bộ phim này Anh ngữ nghe phi thường mang cảm giác. Thậm chí sẽ cho người có loại bộ phim này nên đánh thành Anh ngữ mảnh cảm giác. Bên trong các loại mắng chửi người, các loại các dạng, cũng đặc biệt hút người nhãn cầu. Chỉ là một cái đoạn phim trailer, liền để rất nhiều người sinh ra đi vào rạp chiếu phim nhìn xem bộ này Hán ngữ mảnh hài kịch ý. Nghĩ, với lại ý nghĩ như vậy đang không ngừng sinh sôi bên trong càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, thật sự là cực kỳ khôi hài đoạn phim trailer a. Nhìn thấy cái này đoạn phim trailer, ta thực sự tiến vào rạp chiếu phim đi xem một chút. Muốn đến ta cũng thật lâu không có xem Hoa Ngữ điện ảnh rồi. Lần này hy vọng có thể cho ta một kinh hỉ đi. Ha ha, bạn thân, ta cảm thấy chúng ta đều hẳn là đi xem một chút phim này. Độc thân party, này nghe rất điên cuồng không phải sao? Hơn nữa còn là tại một cái đổ thành. Oh ha ha, độc thân party, quên sự tình, còn có nói tục, còn có mỹ nữ, còn có thành long, còn có đại lão hổ. Chúng ta phải đi nhìn xem, nhất định phải đi xem một chút. Không biết có phải hay không là một bộ tốt điện ảnh. Nhưng chỉ là cái này đoạn phim trailer đã đủ hấp dẫn của ta. Chờ đến cuối tuần thời điểm nhìn xem có chỗ nào điểm chiếu hãy đi nhìn một chút. Hy vọng cái này điện ảnh đừng để cho ta thất vọng. Chấm chấm, say rượu đoạn phim trailer đích thật là phi thường thành công. La Mạch bọn họ cùng Hồng Kông, Đông Á, Đông Nam Á thị trường tại tiết mục phát sóng. Trên truyền hình say rượu đoạn phim trailer thời điểm cái kia báo trước cũng không có khác biệt. Gì, cũng là như vậy kéo đi ra ngoài. Nguyên chấp nguyên vị, quả nhiên, cái này đoạn phim trailer khẩu vị vẫn là vô cùng phù hợp nước Mỹ. Chỉ ít bây giờ rất nhiều người Mỹ đều đã bị cái này đoạn phim trailer hấp dẫn, chuẩn bị đi vào rạp chiếu phim tới. Ngày mùng 5 tháng 9, say rượu chính thức ở nước Mỹ 19 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim chính thức tiến hành điểm chiếu. Điểm chiếu cầm tiếp tục 3 ngày. Kéo dài đến ngày mùng 7 tháng 9 thời điểm chính thức kết thúc. 3 ngày này, Metro-Goldwyn-Mayer công ty cho một cái phòng tuyến cuối cùng là 15 vạn đô la phòng chiếu. Mà ở nơi này phía sau, trước kia chính là phân tích qua, rất nhiều Hoa Ngữ điện ảnh hơn 40 trận rạp chiếu phim tiết mục phát sóng. Trên truyền hình lại mới có một chiếc vạn USD phòng chiếu biểu hiện tình huống. Say rượu cũng chính thức bắt đầu xuất chinh Mỹ quốc. Ở thời điểm này, say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng cũng đã nhận được đại lục ở bên trên cơ hồ sở hữu đám mê điện ảnh. Chú ý, mấu chốt là say rượu tại Bắc Mỹ đầu nhập vào cách xu tuyên truyền chi phí sự tình đã truyền về. Đến đại lục, tất cả mọi người phi thường sẵn lòng nhìn xem bộ phim này có thể hay không cùng La Mạch kế hoạch. Như vậy, tại Bắc Mỹ lấy được rất cao phòng chiếu. Có thể hay không tại Bắc Mỹ vì là những năm gần đây Hoa Ngữ phiến rửa sạch nhục nhã. Tại mọi người rất nhiều loại bất đồng suy đoán bên trong. Say rượu hành trình chính thức bắt đầu. Bao quát La Mạch bản thân. Đối với say rượu điểm chiếu biểu hiện cũng là đặc biệt chờ mong. Tuy nhiên đang chờ mong bên trong cũng có như vậy một chút sợ hãi. Loại này phức tạp tâm tình bao vây lấy nội tâm của hắn. Để cho La Mạch có thể cảm giác được chuyện này không thể tầm thường so sánh. Bất quá, mặc kệ hắn làm sao cháy bỏng, làm sao lo nghĩ cũng tốt. Sự tình đều sẽ phát sinh, đều sẽ dựa theo vận mệnh an bài tốt như thế phát sinh. Toàn Trung Quốc đều đang đợi say rượu điểm chiếu phòng chiếu số liệu. Sau đó cũng là cầu một chút phân tích chuyên gia phân tích số liệu này đến cùng thế nào. Đương nhiên, tại say rượu chính thức chiếu phim trước đó, cũng có rất nhiều chuyên gia đều cho mọi người trước giờ khoa phổ thoáng một phát điểm chiếu phòng. Chiếu tri thức, bọn họ cho ra kết luận cùng Metro-Goldwyn-Mayer công ty bên này không sai biệt lắm. Cái kia chính là say rượu hẳn là cần 15 vạn USD tả hữu điểm chiếu phòng chiếu ghi chép mới tính. Hợp cách, nếu như có thể vượt qua 200.000 đô la Mỹ này làm được cũng không tệ lắm. Nhưng nếu như kém hơn 15 vạn đô la, say rượu tại Bắc Mỹ có thể tính là chiết kích trầm xa. Sau cùng kết quả nhiều lắm là cũng là cầm xuống hơn 100 vạn USD miễn cưỡng xâm nhập Hoa Ngữ điện. Ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng bảng xếp hạng 20 vị trí đầu. Nhưng này dạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, say rượu tuyên truyền chi phí đều đã đến 13 triệu. Cái này 100 vạn còn phải đi qua phân chướng USD tài giỏi chút gì. Căn bản chính là một cọc to lớn thâm hụt tiền mua bán. Đồng thời, dạng này phổ cập khoa học Science bên trong cũng phát biểu đối với bên kia điểm chiếu một chút. Đánh giá, để bọn hắn biết rồi muốn có được 15 vạn đô la điểm chiếu phòng chiếu rốt cuộc có bao nhiêu a gian. Nan người ta hơn 40 trận mới hơn 1 vạn USD đâu. cái này mới 19 trận nhất định phải 15 vạn USD. Trong lúc này chênh lệch không thể bảo là không lớn. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, tất cả sự quan tâm say rượu ưa thích La Mạch đám mê điện ảnh cũng bắt đầu có chút vì là La Mạch cảm thấy lo lắng. Cũng vì hắn lập tức tại Bắc Mỹ nện xuống 13 triệu đô la tuyên truyền chi phí, cảm giác hắn có chút xung động. Tuy nhiên tất cả mọi người minh bạch bắn cung không quay đầu lại tiễn đạo lý này. Cho nên bây giờ mọi người cũng đều chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện say rượu cũng có thể đem tại toàn bộ Á Châu địa khu sáng tạo phòng chiếu kỳ tích chuyển rời đến Bắc Mỹ. Đến lúc này, mọi người đối với say rượu nhìn kỹ đã giảm xuống không phải một điểm nửa điểm. Bắc Mỹ bên này ngược lại khác biệt. Tại 800 vạn USD đập xuống về sau, mọi người vẫn là cảm giác có không ít thu hoạch. Say rượu đoạn phim trailer khiến người ta cảm thấy coi như không tệ. Phía đối lập một chút cười điểm trên cơ bản cũng đều sẽ năng lượng phát ra tiếng cười. Cũng có rất nhiều người bình thường biểu thị dự định đi vào rạp chiếu phim nhìn một chút say rượu. Suy đoán thời điểm cái này phòng chiếu hẳn là có thể đột phá 15 vạn a, thậm chí cũng có thể đột phá 200.000 đô la Mỹ, đứng ở 23 vạn tả hữu. 23 vạn USD tả hữu phòng chiếu cũng đầy đủ để cho say rượu tại điểm chiếu về sau cách một tuần lập tức tiến hành đại quy mô chiếu phim. Chiếu phim đại quy mô đến hoa ngữ điện ảnh vô cùng ít ỏi có. Đương nhiên, tại điểm chiếu thành tích còn không có truyền tới thời điểm, mọi người cũng đều chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhiều thứ chỉ có chờ lấy phòng chiếu mới có thể đến kiểm nghiệm lý luận. Cho nên cái này 23 vạn cũng vẫn là hơi sớm. Nói không chừng say rượu thật liền qua không được 15 vạn đâu. Sự tình gì cũng có thể phát sinh. Dưới tình huống như vậy, say rượu cuối cùng bắt đầu phạm vi nhỏ tiểu quy mô điểm chiếu. Tại 19 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim trong, một mực đến ngày mùng 7 tháng 9, điểm chiếu vé bán tình huống xuất hiện. Mà cái này phòng chiếu vừa mới xuất hiện, liền để Metro-Goldwyn-Mayer công ty những người này từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn. Đem trước tất cả phỏng đoán thu sạch rồi trở về. Toàn bộ một lần nữa thu hồi đến rồi bụng của mình trong. Bởi vì, say rượu ở nước Mỹ 19 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim trước thời hạn một chút chiếu trong vòng 3 ngày, thế mà giành lại 42 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Cái số này so với bọn hắn dự đoán 23 vạn đô la lại còn cao tiếp cận 200 ngàn. Thật lợi hại, thật lợi hại. Cái này thật đúng là hoa ngữ điện ảnh a. Cái giờ này chiếu phòng chiếu cũng quá kinh người a. 42 vạn đô la. Vậy liền coi là một chút mảng lớn cũng không đạt được trình độ này a. Metro-Goldwyn-Mayer công ty những người này có thể nói là đau nhức đồng thời vui vẻ. Đau là bọn họ rất hối hận lúc ấy vì sao không có thể duy nhất một lần đem say rượu Bắc Mỹ phát. Hành quyền cho giành lại. Vui sướng là bộ phim này thế mà thật sự có thể đạt tới cao như vậy tài nghệ ngày đầu phòng chiếu. Cái này thật để cho người ta rung động đến không lời nào để nói. Những thứ khác hoa ngữ điện ảnh là hơn 40 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim cống hiến 1 vạn đô la phòng chiếu. Mà say rượu nhưng là tại 19 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim cống hiến 42 vạn đô la phòng chiếu. Cái này bằng vào 3 ngày 19 đồ điện gia dụng rạp chiếu phim điểm chiếu. Tại hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng trên bảng xếp hạng. Say rượu liền bạo điệu tinh ra thiếu lâm bóng đá. Hơi thấp tại vương mặc kính trùng khánh rừng rậm. Mấu chốt là, đây là điểm chiếu. Đây chỉ là 3 ngày. Tin tức truyền về trong nước. Trong nước ưa thích điện ảnh đám gia hỏa. Cơ hồ toàn thể sôi trào. Nhất là rất nhiều trước đó còn vì La Mạch lo lắng, vì say rượu lo lắng mọi người. Lần này nhưng lại cảm nhận được La Mạch mang cho bọn hắn to lớn tương phản mang tới an ủi cùng cảm giác thoải mái cảm giác. Tất cả mọi người đang khiếp sợ, đều ở đây rung động. Bọn họ đang nghĩ, chẳng lẽ say rượu lại phải phục chế bộ phim này tại Á Châu điện ảnh trên thị trường kỳ tích a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.